9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 291, anh ấy rất thiếu cảm giác an toàn. Góc truyện audio.com, mọi người đều cúi đầu không dám nói lời nào. Phan Lệ Tư giữ chặt điện thoại và quay trở lại chỗ ngồi của mình. Mạc Hân Hy nhìn Mai Huyền Mi, trở về đi, công việc ở cửa hàng tráng miệng thích hợp với em hơn. Nếu có thắc mắc thì gọi cho chị. Tính cách yếu đuối của Mai Huyền Mi thực sự không thích hợp với một công việc văn phòng nhiều mưu mô như vậy. Cảm ơn Tổng Giám sát Lam. Mai Huyền Mi cúi đầu chào cô với ánh mắt biết ơn. Khi cô ta quay người rời đi, vô thức liếc nhìn văn phòng của Đào Lệ Mẫn, Mạc Hân Hy quay người, trực tiếp đi vào phòng làm việc của Bạch Vĩ Hạo. Chủ tịch Bạch, tôi có chuyện muốn bàn với anh. Bạch Vĩ Hạo vào phòng, đóng cửa lại cười. Chủ tịch Lục đuổi Mai Huyền Mi đi, lại kêu cô nhận lỗi. Cô không tức giận chút nào sao? Làm sao anh biết? Mạc Hân Hy thần có chút kinh ngạc. Chủ tịch Lục vừa gọi cho tôi để giải thích sự việc. Thực ra chủ tịch Lục chưa bao giờ để ý đến Mai Huyền Hạ khi còn học cấp 3. Giữ bọn họ chỉ là đơn phương từ phía Mai Huyền Hạ mà thôi. Bạch Vĩ Hạo đột nhiên nói với cô. Vĩ Hạo, chuyện này anh nói với tôi làm gì? Tôi không ghen, Mạc Hân Hy không hiểu hỏi. Bạch Vĩ Hạo không khỏi bật cười. Cô không ghen, nhưng có người cho rằng cô ghen rồi sợ cô hiểu lầm. Nhưng lại không biết phải giải thích với cô như thế nào. Nên mới gọi điện cho tôi để giải thích với cô. Chính là Lục Khải Vũ đã yêu cầu anh giải thích cho tôi. Mạc Hân Hy đột nhiên nhớ ra rằng cô khi cô ở khu dân cư Hạnh Phúc. Khi nói về Mai Huyền Hạ, cô thực sự đã dừng lại một chút. Không ngờ, Lục Khải Vũ lại bảo Bạch Vĩ Hạo giải thích cho mình. Một chút ấm áp và ngọt ngào thoáng qua trái tim cô. Bạch Vĩ Hạo liếc cô một cái rồi khẽ thở dài. Là bạn học cũ của cậu ấy. Tôi thực sự rất mừng cho cậu ấy khi thấy bây giờ cậu ấy yêu cô nhiều như vậy. Cô không biết, những ngày trước đây của cậu ấy quá khổ rồi. Quá khổ, tại sao? Mạc Hân Hy nhíu mày. Với điều kiện kinh tế của nhà họ Lục, lẽ ra anh phải sống vô lo vô nghĩ. Làm sao mà sống khổ được? Bạch Vĩ Hạo nhấp một ngụm trà, lại thở dài, rồi kể chi tiết cho cô nghe về Mai Huyền Hạ. Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng, Khải Vũ cả đời này sẽ không có người mình thích, cậu ấy sẽ không bao giờ kết hôn. Không ngờ, sự xuất hiện của cô đã thay đổi tất cả. Hân Hy, cậu ấy thực sự yêu cô. Cô phải trân trọng cậu ấy. Mạc Hân Hy chậm rãi ngồi xuống ghế trước mặt Bạch Vĩ Hạo. Sửng sốt một hồi lâu mới lên tiếng. Hóa ra anh lạnh lùng. Ghét bỏ phụ nữ là vì chuyện này. Cô đột nhiên cảm thấy Lục Khải Vũ rất đáng thương. Khi đó anh mới 17 tuổi. Lỗi lầm của người khác khiến anh phải gánh chịu nỗi đau. Các thành viên trong nhà họ Mai suýt chút nữa đã giết chết anh. Lúc đó anh tự trách mình bao nhiêu, bất lực bấy nhiêu khiến anh trầm cảm cả năm trời. Bạch Vĩ Hạo nhìn cô với giọng điệu chân thành. Hân Hy, hứa với tôi, đừng nghi ngờ cậu ấy, đừng hiểu lầm cậu ấy, yêu cậu ấy, chăm sóc cậu ấy thật ra là một người rất thiếu cảm giác an toàn. Mạc Hân Hy nhìn Bạch Vĩ Hạo cảm kích, anh ấy bây giờ đã là bố của con tôi, chúng tôi là một gia đình. Tôi sẽ yêu anh ấy và chăm sóc anh ấy thật tốt. Bạch Vĩ Hạo, anh ấy thật may mắn khi có những người bạn như anh. Cảm ơn anh, Bạch Vĩ Hạo hơi ngượng ngùng trước lời khen ngợi chân thành của cô. Gãi đầu, không sao đâu, tôi và Khải Vũ đã quen nhau hơn 10 năm từ hồi cấp 3 rồi. Chúng tôi là bạn tốt, giúp đỡ nhau là điều đương nhiên. Mà này, cô tìm tôi có chuyện gì không? Cách chương.